Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196 thủng trăm ngàn lỗ. Một mảnh bông vải rơi đang không ngừng thở dốc vơ mớt trước mặt. Thật giống đang ám chỉ nàng yếu ớt sinh mệnh. Sắp đi tới phần cuối như thế. Vơ mớt tự giễu cười, quét mắt cái kia mảnh bông vải. Xác thực chính là phổ thông bông vải không sai. Cái gì kim loại màng mỏng, cái gì quấy dày sóng điện, đều là kia xoa sơ nói bậy. Thật là ngu xuẩn, nhưng càng ngu xuẩn là chính mình. Lại còn dính như vậy ấu trĩ cái bẫy. Tin đối phương đàng hoàng trịnh trọng nói nhảm. Lầm tưởng kia xoa sơ chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Trong lòng dao động đến không được. Trên thực tế, đối phương vừa bắt đầu liền không muốn mạng của mình. Mà là dự định trước tiên đem nàng đánh thành phế nhân. Bảo đảm nàng còn có tim đập, bom sẽ không nổ tung. Sau đó lại từ chính diện giải quyết vấn đề. Bảo đảm hết thảy sự vật đều không có sơ hở nào sau. Mình mới sẽ chết. Lớn mật thao tác có thể so với mũi đao múa lên. Rõ ràng không cái gì lá bài tẩy. Nhưng lấy hư cấu ra lá bài tẩy vì là tự tin đầu nguồn. Khiến cho nàng kinh hồn bạt vía. Ha ha, chấm ngoặc kép, vơ mớt không khỏi phát sinh cười khổ. Nếu như vừa bắt đầu, chính mình liền tin chắc thủ pháp có thể thành công. Nói không chắc có thể thắng vì đánh bất ngờ đây. Một người nằm trên đất lẳng lặng suy nghĩ. Nhìn vơ mớt vẻ mặt, Shirakawa Yu để sát vào lại đây. Ngồi xổm người xuống cười nói. Thế nào, vơ mớt tiểu thư, nằm ở chính mình trong vũng máu cảm giác làm sao? À, thiếu xem thường người, chấm ngoặc kép, phảng phất là ở chết sĩ diện. Vơ mớt xem thường cười, thấy thế, Shirakawa Yu ngược lại cũng không tức giận, chỉ là có chút nhẹ nhàng vỗ tay. Rất tốt, xem ngươi sức sống như thế dồi dào, ta liền yên tâm, ngoặc kép, chỉ ít trong thời gian ngắn trái tim sẽ không dừng, miễn cho ta xã hội tính tử vong. Ai u, vừa nhắc tới đến liền thật sợ hãi đây. Shirakawa Yu lộ ra rất sốc nổi sợ hãi mặt, kết hợp ngữ cảnh, thế nhưng đây, nói đến một nửa. Hắn đứng lên, sau đó cười hì hì, duỗi ra chân phải, đạp ở vơ mớt bên eo lên, dùng sức nghiền ép, vị trí kia cắm vào một cây chủy thủ. Này tàn ác động tác, nhường chủy thủ lần thứ hai tiến vào bên eo ba phân. Lưỡi dao cắm vào bên eo, mặt trên còn có giày ở dùng sức nghiền ép. Chỉ là nhìn thấy loại này quỷ dị hình ảnh, đều sẽ không nhịn được cảm thấy làm người ta sợ hãi. Lưỡi dao ở trong da nhúc nhích cảm giác đau, nhường vơ mớt hầu như muốn kêu to. Nhưng nàng mạnh mẽ nhịn xuống. Shirakawa Yu lúc này dừng lại động tác. Sức sống của ngươi còn có chút dồi dào quá mức. Ngoặc kép, vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, ta tiếp đó sẽ như mở ra búp bê đồ chơi như vậy. Đem ngươi cho tới thủng trăm ngàn lỗ. Ít nhất phải nhường ngươi đào mạng tỷ lệ cùng sinh tồn tỷ lệ hạ thấp là số 0. Tiếng nói của hắn càng nói càng vui vẻ, phảng phất là ở hướng về bạn bè giải thích phim bộ mới nhất đổi mới nội dung vở kịch như thế. Đầy mặt tràn đầy phấn khởi. Sau một khắc, Shirakawa Yu mang hảo thủ bộ, một cái đem dao gấp từ vơ mớt trên người toàn bộ rút ra, lần lượt từng cái sử dụng, phân tích, tiêu hủy vân tay, tiện tay ném ở một bên. Ở quá trình bên trong, nhẫn nhịn to lớn đau đớn vơ mớt, nỗ lực đứng dậy phản kháng. Nhưng Shirakawa Yu chân giống như biết trước tiên bay tới. Tiếp đó, mở ra, phân tích, Shirakawa Yu hắc xèo một tiếng, nhảy lên vơ mớt hai chân. Liền cùng chơi nhảy giường giống như, nhảy nhảy nhót nhót không dừng nhảy lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vơ mớt trợn mắt lên, trong nháy mắt, từ hai cái chân kéo tới đau nhức, rõ ràng vết thương trung gian đã bắt đầu trở nên lạnh. Có thể thần kinh bị phá hỏng sản sinh xung kích, nhưng lại lần nữa khuếch tán ra bên trong, che ngợp bầu trời đau đớn, dường như muốn đem người thôn phệ, loại này đau đến trong xương. Căn bản là không có cách cụ thể hình dung. Nói cứng, liền giống với bị đâm xuyên tứ chi. Lại đặt ở búa lớn phía dưới. Không dừng dùng sức đi đập như thế. cùng hành hình cũng không kém. Bất kể là da thịt vẫn là xương, đều sẽ triệt để phế bỏ. Nàng gian nan nhấc đầu. Cái tên này, là người điên sao? Coi như là vì áp bức chân của mình, còn muốn dùng loại này chưa từng nghe thấy phương thức. Nói chung, ở Shirakawa Yu gây toàn thân trọng lượng, hắc xèo nỗ lực nhảy lên dưới. Đáy giày kéo tới vô số lần, dường như muốn đưa nàng chân từ trên xuống dưới dẫm dẹt. Xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng gãy xương nhường vơ mớt mất cảm giác. Co giật da rẻ vỡ tan, từ vết thương bên trong cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu tươi. Xác định vơ mớt hai chân triệt để phế bỏ sau, Shirakawa Yu rốt cục dừng lại động tác, thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, đối phương chạy trốn năng lực liền bị triệt để cướp đoạt. Sau đó là cánh tay. Có điều, Shirakawa Yu tùy tiện mở ra, phân tích, quét mắt sau, phát hiện vơ mớt trong đó một cánh tay, trước đã bị mình đá gãy xương, liền hắn suy nghĩ một chút. Kéo lại đối phương một cánh tay khác, như là đập bỏ món đồ chơi như thế, thô bạo kéo đi xuống. Chỉ là như thế một hồi, vơ mớt cánh tay liền vô lực buông xuống, trực tiếp từ nơi bả vai chật khớp. Tuy rằng không có kêu thành tiếng, nhưng vơ mớt lúc này khuôn mặt bởi đau nhức mà thống khổ vặn vẹo, khắp toàn thân càng là chỉ có thể bản năng co giật, không cách nào nhúc nhích mảy may. Quả thực liền như nến tàn trong gió như vậy thê thảm. Có thể chết đi bất cứ lúc nào. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu thỏa mãn gật gù. Bom chưa phá. Hắn bây giờ tạm thời không thể muốn vơ mớt mệnh. Chính là bởi vì không cách nào ngay mặt mắt thấy đối phương diệt vong, Shirakawa Yu mới có vẻ cực kỳ cẩn thận. Dùng loại này đơn giản hữu hiệu hình thức, đem vơ mớt sức sống khống chế ở không cùng một trong lúc đó. Vô hạn tiếp cận không một con số, tay chân đều bị phế, khắp toàn thân còn đang chảy máu người, cũng không thể lật ra cái gì bọt nước đi. Shirakawa Yu nhẹ nhàng vung vẩy găng tay dính huyết, lộ ra than thở mỉm cười. Rất tốt, lại không phát sinh một chút xíu kêu thảm thiết. Làm là kẻ địch, ta đều nghĩ cho ngươi ấn lai đây. Ngoặc kép, mà, nói chung tạm thời trước tiên như vậy đi. Người hiện tại khó nhìn dáng dấp, coi như thả mặc kệ, sau một thời gian ngắn cũng sẽ chính mình chết. Ngoặc kép, cảnh sát sắp đến, nơi này nổ tung nói không chắc có thể kéo dài thời gian. Nhường ta có thể đi xử lý một viên khác bom. Shirakawa Yu vừa nói, một bên thanh trừ vơ mớt trên người, có thể trở thành cảnh sát manh mối giấu giày. Đón lấy tìm ra vơ mớt di động, như là dẫm nát bánh bích quy như vậy. Xoạt xoạt một tiếng dẫm hỏng mất, tránh khỏi nữ nhân này kêu cứu. Cho tới vũ khí, đồng dạng bị Shirakawa Yu chọn tốt hơn chiếm cho mình. Không cái gì dùng thì lại toàn cùng dao gấp như thế. Lau dấu vết sau ném qua một bên. Cuối cùng dùng, phân tích, cẩn thận phần kết, cẩn thận nhiều lần xác nhận bỏ đi khu công nghiệp. Triệt để không còn dấu vết của chính mình sau. Shirakawa Yu đứng ở cửa. Hướng vơ mớt ngã xuống đất phương hướng ngoác ngoác tay. Tuy rằng lúc trước có chút quá mức kích thích, nhưng tổng thể tới nói, ngày hôm nay một ngày qua vẫn tính sung sướng. Ngoặc kép, cảm tạ ngươi nha, vơ mớt tiểu thư, gặp lại sau rồi tương đương ha ha. Có điều ngươi thật giống như chấm dứt ở đây. Chấm ngoặc kép, sang sảng thoải mái sau khi nói xong. Shirakawa Yu cũng không chờ đối phương trả lời. Xoay người. Nhảy nhảy nhót nhót bước đi, rời đi nhà lớn, đi ngang qua cháy hừng hực ô tô phế tích thời điểm. Hắn đem tràn đầy máu tươi găng tay cởi ra, tiện tay ném vào theo gió phiêu lãng trong ngọn lửa. Khu công nghiệp bỏ đi nhà lớn, lúc này vơ mớt, cả người là vết đao. Máu tươi không ngừng được lưu, đồng thời hai cái chân xương nứt, một cái cánh tay chật khớp. Nàng ý thức đều bị đau đớn kích thích mông lung lên. Chớ nói chi là nhúc nhích, trong đầu phê thật giống đã phân bố đi ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới có miệng vết thương đau đớn đến mất cảm giác, đau đớn đến mơ hồ, nghiêng đầu phun ra một ngụm máu tươi, vẻn vẹn là loại này động tác đơn giản, đều cơ hồ nhường vơ mớt dùng hết cả người sức mạnh, đổ mồ hôi chảy ròng, mang theo không cam lòng tâm tình, Nàng cười, không hề làm gì, chỉ là cười, cười nghênh đến cái chết của chính mình. Hiện tại thân thể đã tới cực hạn, không chết cũng đã là nhân gian kỳ tích, coi như là có lòng muốn cùng kia Xoa Sơ đồng quy vu tận. Nhưng thành thật mà nói, nàng hiện tại liền tự sát khí lực đều không có. Một bên khác, Từ Không người bỏ đi khu công nghiệp rời đi. Shirakawa Yu chuyên chọn hẻo lánh cái hẻm nhỏ đi. Không mấy phút liền xuất hiện ở trên phố. Lên tàu đi nhờ xe đi hướng về sở cảnh sát. Ở nơi đó, sớm có một chiếc xe đang đợi hắn. Là Shirakawa Yu tên kia cuồng tín đồ. Okaya Noriko xe riêng. Đối với nữ nhân này, hắn vẫn là tương đối yên tâm. Tuy rằng không có Maya Tachibana hoặc là Narumi dùng tốt, nhưng cũng đối với hắn có một loại siêu cao mê chi trung thành độ. Bất kỳ mạng nhỏ khiến cũng có thể hiệu suất cao hoàn thành. Shirakawa tiên sinh, Okaya Noriko thấy Shirakawa Yu lên xe. Vẻ mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên kinh hỉ. Đối mặt loại này nhiệt tình, Shirakawa Yu chỉ là ôn hòa cười dưới. Không phản đối, ở trong xe thay đổi dính không ít máu tươi áo khoác cùng giày. Hắn tiếp đó sẽ lợi dụng lập thể cơ động trang bị. Đi đem bom vân tay lao, lại gọi điện thoại cho Conan, nhường tiểu tử kia đi gỡ bom. Về phần hắn chính mình, nhưng là đi thanh lý rơi vơ mớt cái kia bộ di động miễn đến thời gian vừa đến. Di động tự động cáo trạng, tổng thể, tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian. Nhân vơ mớt còn không tắt thở thời gian, nên có thể quyết định, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.